Hello, xin chào các bạn và chúc các bạn một buổi tối thứ bảy nhiều niềm vui nha. Còn nếu như bạn đã không vui thì hãy ở đây nghe chuyện và cùng bắt đầu với những tập tiếp theo của Dị Thế Đạo Môn. Và đừng quên ủng hộ mình bằng cách ấn like, video, comment những gì các bạn nghĩ và nếu như dư giả một chút thì có thể ngó qua phần donate nha, giúp Tiến cải thiện bữa cơm rau dưa và tình hình dịch của chuyện nữa. Bắt đầu nào, chương 641. Quân Lâm cười nói: "Thập nhị sư muội và đạo môn ở chung lâu ngày, bên trong đạo môn không có Minh Vương chi tử." Trước Quang Thánh Tử nhíu mày nói: "Chẳng lẽ các người không cứu Thập Tam Thiên Sinh sao? Cũng không để ý tới danh tiếng của Hạo Nhiên thư viện?" Quân Lâm chậm rãi nói: "Phu tử tự có tính toán, mời Thánh Tử trở về." Trước Quang Thánh Tử hừ lạnh một tiếng, quay người đi lên loan giá. Hai con bạch hổ gầm nhẹ vài tiếng, quay người đạp trên kim quang chạy về phía mặt trời. Quân Lâm chắp tay thi lễ cười nói: "Tiễn trước Quang Thánh Tử." Rồi Quân Lâm tiếp tục trải lông cho con bò. Phu tử thì mặc nguyệt bạch trường bào đi ra từ thư viện, mở miệng nói: "Ai vừa tới vậy?" Quân Lâm vội vàng cung kính nói: "Là Thánh Sơn trước Quang Thánh Tử, lấy chuyện tiểu sư đệ bị đạo môn trấn áp, kích ta cùng hắn đối phó đạo môn." Phu tử hừ lạnh một tiếng rồi nói: "Về sau thì ít giao du với hắn đi, tâm bất chính." Quân Lâm chắp tay nói: "Đệ tử tuân mệnh." Phu tử bay lên xe, vén rèm cửa đi vào trong đấy rồi nói: "Quân Lâm đi Tây Vực." Quân Lâm lên tiếng, nhảy lên, ngồi càng xe, vung roi, con bò chạy xuống núi. Mấy ngày sau thì trên không của Thần Kiếm Sơn, Bắc Vực Thánh Địa, một vệt kim quang nở rộ, bóng dáng của Trước Quang Thánh Tử xuất hiện, mở miệng nói: "Đông Phương Đế Minh, lão hữu tới chơi, còn xin hiện thân gặp mặt." Tất cả đệ tử của Thần Kiếm Sơn nhao nhao ngẩng đầu, nhìn lên thân ảnh tựa như kim sắc mặt trời ở trên. Những người biết thân phận thì nghiêm nghị, ai không biết thì đều nghi hoặc. Hắn là ai vậy? Dám gọi thẳng danh hiệu của đại trưởng lão. Bên trong kiếm các, trên đỉnh núi, một lão giả có mái tóc hoa râm ngẩng đầu nhìn về phía của không trung, mở miệng nói: "Trước Quang Thánh Tử, mời vào kiếm các." Trước Quang Thánh Tử thì phóng ra, vượt qua không gian trùng điệp, nháy mắt xuất hiện trước kiếm các, thu nạp kim quang chói mắt trên người, rồi đi thẳng vào trong. Đông Phương Đế Minh nhìn Trước Quang Thánh Tử, tang thương nói: "Thánh Tử quang lâm Thần Kiếm Sơn, có gì chỉ bảo?" Trước Quang Thánh Tử nhìn thẳng Đông Phương Đế Minh, trực tiếp hỏi: "Người có biết tại Tây Vực xuất hiện một loại kiếm pháp mới không? Mạnh hơn kiếm pháp của Thần Kiếm Sơn ngươi?" Đông Phương Đế Minh nhàn nhạt nói: "Ngự kiếm thuật của đạo môn sao? Ta đã nghe nói, nhưng mà để khẳng định mạnh hơn kiếm pháp của Thần Kiếm Sơn ta thì lại là phóng đại. Mặc dù nói ngự kiếm thuật có chút kỳ lạ, nhưng mà Thần Kiếm Sơn ta nhân kiếm song tu, nhân kiếm hợp nhất mới là kiếm chi chính đầu." Trước Quang Thánh Tử cảm thán một tiếng rồi nói: "Ngươi quá kiêu ngạo. Ngươi chưa thấy kiếm pháp đạo môn mà ta đã tự mình lãnh giáo đâu. Một kiếm hóa vạn kiếm hóa thành không, bức ta chật vật." Đông Phương Đế Minh ánh mắt ngưng lại, vô thức nói: "Làm sao có thể? Ngươi là đỉnh phong siêu phàm." Trước Quang Thánh Tử nghiêm mặt nói: "Hiện tại cường giả vô địch dưới thánh giả lại thêm một vị." Đông Phương Đế Minh trầm mặc một chút rồi nói: "Trước Quang Thánh Tử đến Thần Kiếm Sơn chính là nói chuyện này sao?" Trước Quang Thánh Tử nhìn Đông Phương Đế Minh nói: "Ta muốn mời ngươi cùng ta ra tay đối phó đạo môn. Sau khi thành công rồi thì kiếm pháp đạo môn sẽ thuộc về Thần Kiếm Sơn. Kết hợp với kiếm pháp đạo môn, có lẽ ngươi có thể vượt qua được bước kia, tiến vào thánh cảnh." Đông Phương Đế Minh tinh quang nổ bắn ra, trầm tư một chút rồi gật đầu nói: "Được,

sợi tóc không loạn chút nào, chứ chưa nói tới thụ thương. So ra với Lý Bình An quả thực là thiên địa khác biệt. Cát bụi lật ra, Đông Phương Đế Minh leo ra, nhẹ nhàng bay lên. Mạnh Hạo Nhiên thì tiêu sái bay xuống cạnh Lý Bình An. Lý Bình An nhịn không được nói. Không phải hai người đánh giả đấy chứ? Mạnh Hạo Nhiên nhàn nhạt nói. Tất cả đều hiểu nhau, không cần thiết đến mức sinh tử tương tác. Hắn có chút hoài nghi, nhìn Lý Bình An nói. Ngược lại, ta còn nghi ngờ ngươi. Các ngươi có thâm cừu đại hận gì sao? Nhất định phải đồng quy vu tận sao? Nơi xa, Đông Phương Đế Minh ho khan hai tiếng khàn khàn nói. Không ra toàn lực, thì sao ra được lĩnh vực không gian kỳ lạ kia chứ? Lý Bình An thì không còn gì để nói. Làm đến mức này tất cả đều là lỗi của ta sao? Trước quang thánh tử, tràn ngập sát ý nhìn chằm chằm Ninh Khuyết. Mạnh Hạo Nhiên thì đi sang bên cạnh, một bước ngăn trước người của Ninh Khuyết. Sờ trường kiếm trong tay, sát ý khóa chặt trước quang thánh tử. Trước quang thánh tử thì trong lòng run lên, ánh mắt dần dần ngưng trọng, cảm nhận được sát ý mãnh liệt từ Mạnh Hạo Nhiên. Trầm mặc một chút, trước quang thánh tử mở miệng nói. Chúng ta đi. Hắn vung tay lên, xé rách một đường hầm không gian, bước một bước, biến mất trong vết nứt. Đông Phương Đế Minh ho khan hai tiếng, ánh mắt nhìn thoáng qua Lý Bình An, cũng một bước đi vào bên trong đường hầm không gian. Nháy mắt, đường hầm khép lại rồi biến mất. Lý Bình An thì trong lòng thở phào một hơi rồi nói. Đa tạ Mạnh cơ sĩ. Mạnh Hạo Nhiên quay người nhìn hai người nói. Không cần cảm ơn ta, sau này còn gặp lại. Thân ảnh của hắn lóe lên biến mất, không có ý định giao lưu thêm chút nào. Lý Bình An thì xoay người, ho khan hai tiếng, nhìn trung tâm vụ nổ vặn vẹo còn chưa tiêu tán, cảm khái nói. May mắn chặn đường bọn hắn tại vùng sa mạc này, nếu không khai chiến tại Tam Thanh Quan, không biết sẽ liên lụy bao nhiêu người vô tội nữa. Ninh Khuyết thì cúi đầu nói, sư phụ, chúng ta về đi. Lý Bình An gật đầu, lục đạo luân hồi bàn dâng lên dưới chân hai người. Họ nháy mắt biến mất trong sa mạc, sau một khắc thì vượt qua vạn dặm sơn hà xuất hiện tại Tam Thanh Quan. Thanh Tuyết, Thanh Vũ, Thạch Hạo vội vàng chào đón. Thanh Tuyết thì tiến lên, đỡ lấy Lý Bình An, con mắt đỏ lên thương tâm nói. Sư phụ, ngài bị thương. Lý Bình An cười. Không sao đâu, đối phương thảm hơn ta nhiều. Thanh Minh, ngươi nói đúng không? Ninh Khuyết thì gật đầu, vẻ mặt rất lo lắng. Lý Bình An thì khoát tay hỏi hai người nói. Vi sư muốn trở về nghỉ ngơi một chút, đạo quan liền giao cho các ngươi. Thanh Tuyết thì gật đầu nghiêm túc nói, sư phụ, chúng ta sẽ chiếu cố tốt đạo quán. Lý Bình An thì ra vẻ tươi cười, bay về phía sau viện, tiến vào gian phòng của mình, ngồi xếp bằng trên giường, nhắm mắt đả tọa. Thiên địa linh khí cuồn cuộn không ngừng tràn vào thể nội của Lý Bình An. Trên người thì kim đan từng đạo văn lóe lên, đạo văn như có như không hiện trong phòng. Ngay lúc nhóm của Lý Bình An rời đi, một trung niên áo bào xám đánh một xe bò kéo kẹt xuất hiện trên cồn cát, cách nơi bọn họ đại chiến không xa. Quân Lâm thì cười nói, tiểu sư thúc không có nhục thân cũng vẫn mạnh như vậy. Phu tử hừ lạnh một tiếng rồi nói, xa vào nữ sắc, không có thuốc chữa. Quân Lâm thì lập tức nói sang chuyện khác hỏi, lão sư, ngài thấy đạo môn thế nào? Bọn hắn thật sự đã truyền thừa từ viễn cổ hồng hoang sao? Phu tử chậm rãi nói, đạo môn hoàn toàn khác biệt với chư phái thế gian, nhưng là tông môn viễn cổ truyền lại hay là đạo chủ được viễn cổ truyền thừa còn chưa biết. Quân Lâm cười nói, vậy chúng ta đi hỏi một chút thôi. Xe bò chậm rãi biến mất, mặc dù nhìn lão ngưu chậm chạp, nhưng mà trong nháy mắt, cỗ xe bò đã chạy rất xa, rất là cổ quái. Trạng vạng tối ăn cơm xong, Ninh Khuyết thì xếp bằng ở đỉnh núi của Tam Thanh Quan. thất thần nhìn núi rừng hắc ám yên tĩnh phía dưới. Một con chim ưng thì bay tới, kim quang lóe lên hóa thành Thạch Hạo đứng bên cạnh Ninh Khuyết ngồi xếp bằng. Thạch Hạo thì cười nói: "Sư đệ, nghĩ gì vậy?" "Sư huynh, ta có thật sự là Minh Vương chi tử như bọn hắn nói không? Cuối cùng thì sẽ đem lại xui xẻo cho những người bên cạnh sao?" Ninh Khuyết nhìn núi rừng hắc ám phía dưới trong mắt mê man. "Vì sao lại hỏi như vậy?" "Ta sinh ra không bao lâu thì cha mẹ ruột liền chết. Từ nhỏ được một nhà quân hộ thu dưỡng. Sau khi lớn lên muốn báo đáp bọn họ, dưỡng phụ chiến tử ra trường, thi thể đều không tìm được. Dưỡng mẫu bị thương quá cũng qua đời luôn. Về sau thì ta tham quân cũng không phải là muốn tận trung vì nước, mà là muốn báo thù cho dưỡng phụ. Cũng bởi vậy đi tới Tây Vực bái nhập môn hạ sư phụ. Nhưng mà hiện tại sư phụ lại bởi vì ta mà bị thương." Ninh Khuyết thì bất an. Thạch Hạo cười ha hả nói: "Ngươi cũng không phải Minh Vương chi tử, ngươi là Phong Đô đại đế đến địa phủ chi chủ. Minh Vương tính là cái gì chứ?" Ninh Khuyết cố dặn ra nụ cười: "Ta là Thanh Minh, là Phong Đô đại đế, không phải Minh Vương chi tử." Âm thầm nắm chặt nắm đấm. Sáng sớm tảo khóa, ăn xong điểm tâm, Lý Bình An và Dạ Vũ nằm trên ghế, nằm nghe Ma Long ca hát. Đông đông đông, tiếng đập cửa vang lên. Lý Bình An ngồi dậy đi ra ngoài, chỉ thấy một người trung niên và một lão già đang đứng ngoài cửa. Trung niên nở nụ cười nhàn nhạt, khí chất trầm ổn nho nhã. Lão già râu tóc bạc trắng, mặc trường bào màu xanh nhạt, khí chất nghiêm túc, cũng không phải là người thường. Lý Bình An thì vội vàng đứng lên thì lễ nói: "Mời hai vị cư sĩ vào." Dạ Vũ thì nhíu mày, đột nhiên mở to mắt nhìn ra ngoài cửa, kinh ngạc kêu lên: "Lão đầu, sao ngươi lại ở đây?" Phu tử nhìn Dạ Vũ trong mắt cũng không thể tưởng tượng nổi, làm sao nàng ta lại ở nơi này, mở miệng nói: "Minh..." Dạ Vũ nháy mắt ngắt lời: "Ai ra, ta nói rồi mà, nợ tiền của ngươi ngày mai trả, làm sao ngươi còn đuổi tới nơi này chứ? Dạ Vũ ta là loại người nói không giữ lời sao?" Phu tử thì chợt hiểu, cười ha hả nói: "Dạ Vũ cô nương, lần này ta tới cũng không phải là vì chuyện tiền bạc, đã nói ngày mai trả thì ta sẽ không cưỡng bức." Lý Bình An thì kinh ngạc, truyền âm nói: "Ngươi còn nợ tiền sao?" Dạ Vũ truyền âm trả lời một câu: "Ai mà không có lúc tình hình kinh tế căng thẳng chứ?" Lý Bình An thì tán thành gật đầu. Nhớ năm đó mình ngay cả răng lợn rừng còn bán, vì sinh hoạt mà còn lừa gạt Ngự Thú Tông. Ai, chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. Quân Lâm tại bên cạnh sắc mặt cổ quái. Còn có người có thể nợ tiền phu tử sao? Hắn đánh giá Dạ Vũ, ánh mắt sợ hãi thán phục. Vậy mà còn có nữ tử xinh đẹp như vậy. Trong lòng thì âm thầm bối rối vì tiểu sư muội. Lý Bình An nhảy may không biết Quân Lâm có tâm tư cổ quái gì. Nhìn về phía của phu tử thì lễ nói: "Bần đạo quan chủ Tam Thanh Quán bái kiến cư sĩ. Không biết cư sĩ đến dâng hương hay là có chuyện khác?" Phu tử cười nói: "Lão phu từ trước đến nay thích đi du lịch, nhìn sơn hà thiên địa tốt đẹp, nếm mỹ thực khắp thế gian. Đúng lúc đi vào nơi này, nghe nói Tam Thanh Quan chính là tổ đình của đạo môn, chuyên tới để thưởng thức một phen." Lý Bình An hiểu rõ nói: "Hóa ra là du lịch. Hai vị cư sĩ cứ việc tự nhiên thôi. Bần đạo có thương tích trong người, không thể chiêu đãi hai vị được. Nếu có cần gì thì cứ bảo đệ tử của bần đạo là được nha." Rồi hắn ngồi xuống ghế nằm, tiếp tục chọc mắt. Phu tử nhìn hai người nằm dưới cây đào, hơi nhíu mày, trong lòng vô cùng lo lắng. Làm sao Minh Vương lại tới nơi này? Coi như Ninh Khuyết có thân phận Minh Vương chi tử đi nữa thì cũng không nên kinh động nàng mới đúng chứ. Chẳng lẽ bên trong đạo môn cũng có nàng mưu đồ sao? Phu tử suy nghĩ, dẫn trung niên đi đến đại điện. Lý Bình An thì mở to mắt, nhỏ giọng nói: "Dạ Vũ cô nương, ngươi nợ hắn bao nhiêu tiền vậy? Có cần bần đạo giúp ngươi trả lại trước không? Nữ hài tử nợ tiền người ta không tốt lắm đâu." Dạ Vũ thì không thèm để ý nói: "Không nhiều, chỉ là đánh nổ vài tà nguyên thạch khoáng của hắn mà thôi. Lý Bình An lập tức ngậm miệng. Coi như ta không nói gì nha. Toàn bộ Tây Vực cũng không tìm nổi hai tà nguyên thạch khoáng đâu. Nghèo lắm đấy. Bên trong đại điện thì Phu Tử và Quân Lâm nhìn ba tòa Tam Thanh Đạo Tổ uy nghiêm. Quân Lâm nghi hoặc nói. Lão sư, cái này giống chỉ là tượng đá bình thường, cũng chẳng có gì đặc thù. Phu Tử thì cũng gật đầu. Cảm ứng bên trong đúng là tượng đá bình thường, đến mức không thể bình thường hơn. Ngay cả hoa văn đều có thể nhìn thấu, chậm rãi nói. Chúng ta đi ra ngoài. Hai người đi ra đại điện, lại tiến vào hậu viện quanh vài vòng mới đi ra. Cũng không phát giác ra được chỗ đặc thù, còn không bằng cả tông môn siêu phàm bình thường. Phu Tử dẫn Quân Lâm đi tới chỗ của Lý Bình An, chỉ vào cổng vòm tàng kinh các nơi xa, cười nói. Quán chủ, không biết chúng ta có thể đi vào nhìn không? Lý Bình An nhìn lại, gật đầu nói. Đương nhiên là được. Đa tạ quán chủ. Phu Tử và Quân Lâm đi đến tàng kinh các, bước vào cổng vòm hình tròn. Thân ảnh nháy mắt biến mất. Dạ Vũ nhìn sang nói. Ta nhớ không sai, kia hẳn là tàng kinh các, nơi quan trọng thế mà cũng để cho họ đi vào sao? Lý Bình An thì nghi hoặc nói. Có gì không ổn sao? Thế ngươi không sợ bọn hắn ăn trộm công pháp của đạo môn ngươi đi sao? Lý Bình An cười ha hả. Công pháp đạo môn của ta đều ẩn chứa tư tưởng đạo giáo. Nếu bọn họ thật có thể vô sự tự thông học được công pháp đạo môn, chứng tỏ bọn hắn đã là đệ tử của đạo giáo học cách rồi. Truyền cho bọn hắn lại có gì không ổn sao? Càng quan trọng hơn là bọn hắn không biết văn tự đạo môn của ta đâu. Dạ Vũ sững sờ, xem thường Lý Bình An nói. Ngươi thật là âm hiểm. Lý Bình An thì mặt nghẹt. Bên trong tàng kinh các, Quân Lâm và Phu Tử nhìn đầy dãy linh lang, quang cầu, nội tâm rung động. Quân Lâm thì chấn kinh nói. Đây đều là điển tích đạo môn sao? Nhiều quá. Phu Tử chậm rãi nói. Nếu nhờ đạo giáo thật sự là tông môn truyền thừa từ viễn cổ, thu thập được nhiều như vậy thì cũng không hiếm lạ đâu. Quân Lâm vội vàng nói. Lão sư, ý ngài nơi này khả năng có kinh điển Nho Gia Thánh Hiền viễn cổ chúng ta sao? Ngươi có quên Luận Ngữ hả? Phu Tử chậm rãi đi đến giá sách. Quân Lâm thì cũng đi theo. Dạo qua một vòng kệ sách đầu tiên, đột nhiên mắt sáng lên, nhìn chăm chú một quang cầu. Phía dưới viết danh tử: Thái Bình Kinh. Quân Lâm bước nhanh đến thì thầm nói: Thái Bình Kinh, trị thế Thái Bình, chẳng lẽ là Nho Gia Thánh Hiền của chúng ta? Quân Lâm lấy ra một bản kinh thư từ quang cầu giá sách, mở ra nhìn. Chữ bên trong Quân Lâm đều biết. Triệu Hân Duyệt không giấu giếm Phu Tử cùng chư vị sư huynh sư đệ về bản Luận Ngữ trong tay. Quân Lâm cau mày nhìn từng câu kinh thư, trong lòng tràn ngập rung động. Kinh thư này tuyệt đối không phải do người bình thường có thể viết ra. Một bên khác thì Phu Tử đi qua đi lại trên từng kệ giá sách. Ánh mắt khẽ lướt qua từng công pháp mà không thèm để ý chút nào. Hắn để ý là tư tưởng sáng tác từng quyển kinh thư kia. Đi tới một hồi, đến trước một quang cầu, phía dưới trống không, không có tên. Phu Tử thì thầm nói. Kỳ quái, tại sao nơi này không có danh tử? Ngẩng đầu liếc nhìn một chút, lúc này mới chú ý đằng sau có rất nhiều quang cầu, đều không có danh tử. Phía trên quang cầu từng đạo lưu quang hiện lên. Chẳng lẽ bên trong quang cầu này không có danh tử, đều là tư tưởng sáng tác khác mà đạo môn thu thập được sao? Phu Tử vươn tay, vừa đụng phải quang cầu thì đã cảm giác được một sức đẩy cường đại, từng đạo phù văn hiện lên. Phu Tử chậm rãi tăng lớn lực đạo, trên người tách ra quang mang bạch sắc, khí tức cường đại dâng lên bên trong tàng kinh các. Quân Lâm đột nhiên bừng tỉnh, quay đầu nhìn về phía của Phu Tử đang chạm lên quang cầu. Trường bào màu xanh nhạt không gió mà bay, trong tay thì như cầm một mặt trời trắng nõn vậy. Quân Lâm cả kinh kêu lên. Lão sư! Đông! Kim quang phía trên quang cầu nở rộ như làn sóng, biển kim sắc lao vào Phu Tử. Hắn không ngăn cản nổi, nháy mắt bị đánh bay, đập vào vách tường. Kim quang thu liễm, khôi phục nguyên hình. Tất cả giá sách đều không nhúc nhích tí nào cả.

cũng không phát giác được tung tích của Ninh Khuyết. Bên trong đạo quan, trên ghế nằm, Lý Bình An tức giận trợn mắt. Cái bọn tiểu tử chết tiệt này, không một đứa nào làm cho ta bớt lo cả. Thanh Tuyết thì đang xoa bóp cho Lý Bình An, cũng hiếu kỳ. Sư phụ, sao vậy? Lý Bình An tức giận nói. Sư đệ của ngươi chạy rồi. Hả? Thanh Tuyết thì kinh hô một tiếng, vội vàng hỏi. Là Thanh Thạch hay Thanh Thuần? Mà chạy đi đâu? Lý Bình An ngồi thẳng dậy. Là Thanh Minh. Ánh mắt của Thanh Tuyết lóe lên một tia nghi hoặc. Thanh Minh sư đệ mặc dù bình thường trầm mặc ít nói, nhưng là người chững chạc nhất. Sao lại bỏ đi? Nếu nói hai sư đệ kia bỏ đi thì Thanh Tuyết sẽ không ngạc nhiên. Thanh Thạch sư đệ là có tiền án. Thanh Thuần sư đệ thì tính tình khiêu thất thoát. Bọn họ làm ra chuyện gì cũng có thể tin được. Lý Bình An thì phân phó. Ngươi đi xem gian phòng của tiểu sư đệ hắn có lưu lại thứ gì không? Thanh Tuyết thì cung kính đáp. Vâng. Lý Bình An nói thầm. Khí vận chi tử đều bốc đồng như vậy sao? Lát sau thì Thanh Tuyết cầm một chương lá bùa gấp hình con hạc từ hậu viện bước nhanh trở về. Đằng sau là bọn người Thạch Hạo. Mọi người thì đi tới đứng cạnh Lý Bình An. Thanh Tuyết thì cung kính đưa lá bùa ra. Sư phụ, đây là phi hạc truyền âm phù mà sư đệ lưu lại. Thạch Hạo thì giận nói. Đáng ghét, đây là hắn không muốn chúng ta đi tìm mà. Bạch Kiều Thuần thì đứng bên cạnh lườm Thạch Hạo đang thở phì phò nói. Sư huynh, lúc trước ngươi cũng như vậy đấy. Biểu hiện trên mặt của Thạch Hạo lập tức đông cứng lại. Sư đệ quả nhiên đều là những đứa đáng ghét. Lý Bình An tiếp nhận phi hạc truyền âm phù, đưa một sợi pháp lực vào. Phi hạc lập tức bay lên không trung, tản ra từng tia kim quang. Thanh âm của Ninh Khuyết từ trong phi hạc truyền ra. Sư phụ, đệ tử Thanh Minh Bất Hiếu xin dập đầu bái sư phụ. Từ lúc bái sư đến nay đã hơn 10 năm rồi. Những năm qua sư tôn truyền đại cho đệ tử, dạy ta bản lĩnh. Đệ tử vốn nên làm bạn sư tôn, tận trách nhiệm đệ tử. Nhưng mà thánh đường tàn bạo, tìm tới cửa muốn lấy mạng đệ tử. Sư tôn bảo vệ đệ tử 2 lần đều bị trọng thương rồi. Đệ tử cảm động đến rơi nước mắt, cũng cảm thấy bản thân mình thấp kém. Cho nên rời đi Tây Vực, tiến về nơi khác rèn luyện. Không biệt mà từ, kính xin sư tôn thông cảm. Phi hạc nói xong thì linh quang trên thân tan rã, bay xuống lại trên tay của Lý Bình An. Lý Bình An thì trầm mặc một hồi rồi thở vào một hơi. Hắn đây là muốn hấp dẫn sự chú ý của thánh đường đi chỗ khác sao? Thạch Đạo vội vàng nói. Vậy là tiểu sư đệ chẳng phải rất nguy hiểm sao? Không được, ta muốn đi tìm hắn. Lý Bình An giận nói. Ngay cả hắn đi nơi nào cũng không biết, tìm thế nào? Thạch Hạo thì cười hì hì. Đi khắp 4 phía, vạn nhân gặp thì sao? Coi như là rèn luyện đi ạ. Sư đệ, ngươi nói đúng không? Bà Kiều Thuần thì chẹp chẹp miệng. Mẹ nó chứ, cuộc sống an ổn của mình lại kết thúc rồi sao? Gật đầu trái lương tâm nói. À đúng vậy, đúng vậy. Lý Bình An nhìn hai đệ tử, ý chí chiến đấu sôi sục, trong lòng thì vô cùng cảm khái. Thiên mệnh chi tử trưởng thành, cũng nên thả ra sông sáo một phen thôi. Gật đầu nói. Cũng được, nếu mà không tìm thấy Thanh Minh, các người cũng đừng trở về nữa. Vâng. Bạch Kiều Thuần hưng phấn kêu một tiếng, xoay người chạy về phía hậu viện. Một lát sau thì hai đạo thân ảnh từ trong đạo quán đằng không bay lên. Thạch Mặc nhìn hai đạo lưu quang phóng lên tận trời lo lắng nói. Quán chủ, bọn hắn ra ngoài vạn nhất xảy ra chuyện nguy hiểm thì sao? Thánh đường chính là thánh địa, không phải hai người bọn họ có thể chống lại được đâu. Lý Bình An cười lớn. Chỉ cần cẩn thận một chút thôi, an nguy của bọn hắn không đáng ngại. Thanh Thạch có địa sát biến hóa thuật, mặc dù tu vi còn yếu, nhưng mà nếu gặp được địch nhân thì không thể địch lại, trực tiếp biến thành chim ưng, bay vào rừng là xong. Thu liễm khí tức xuống thấp nhất như sơn ưng bình thường, địch nhân căn bản không thể tìm được. Thanh Thuần thì thành thạo thiên cương thần thông ngũ hành đại độn, kim mộc thủy hỏa thổ, hắn tùy ý chui vào. Trong tất cả đệ tử, bản lĩnh chạy trốn của nó là giỏi nhất. Thanh Minh thì có thể chuyển đổi âm dương, tự do xuất nhập U Minh, gặp được nguy hiểm có thể tiến vào minh giới. Thánh đường e ngại Minh Vương sẽ không dám truy kích đâu. Thạch Mạc thì vẫn còn lo lắng. Vạn nhất bọn hắn chủ quan. Lý Bình An thì ung dung nói. Đọc vạn quyển sách, đi vạn dặm đường, cũng nên ra ngoài nhìn thế giới một phen thôi. Đối với cả bọn hắn, hiển nhiên là tốt, không cần quá lo lắng. Thạch Mạc đáp, vâng. Nàng ngẩng đầu nhìn hướng hai người rời đi, trong lòng vẫn là bất ổn. Lúc này thì Dạ Vũ, một thân hồng y, từ bên ngoài đi tới, nhìn ba người trong viện cười nói. Các ngươi đứng đây nghênh đón ta sao? Thanh Tuyết, Thanh Vũ, Thạch Mặc lấy lại tinh thần, cùng nhau hô lên. Dạ Vũ tỷ. Dạ Vũ cười lớn, thật ngoan. Lý Bình An phất phất tay. Các ngươi chuẩn bị cơm trưa đi, ta có một số việc muốn hỏi Dạ Vũ cô nương. Dạ sư phụ. Ba người đáp ứng, đi về phía hậu viện. Dạ Vũ thì đến cái ghế ngày thường mình hay nằm, tùy ý nằm xuống, thoải mái híp mắt, nhìn qua vô cùng như là sung sướng vậy. Lý Bình An thì ngồi bên cạnh ghế nằm hỏi. Dạ Vũ cô nương, bần đạo có chuyện muốn thỉnh giáo. Chuyện gì ạ? Dạ Vũ lười biếng nói. Lý Bình An ngưng trọng. Hiện tại đạo môn cùng với cả thánh đường kết oán rồi. Thánh tử đến đây bị bần đạo đánh trở về. Có thể dẫn tới việc vô lượng quang thần ra tay hay không? Dạ Vũ lười nhác. Cái này thì cũng khó nói lắm. Mặc dù giữa các thánh giả luôn có ước định, để cân bằng thì thánh giả không thể xuất thủ. Nhưng mà lão già vô lượng quang thần kia từ trước đến nay không tuân theo quy củ. Hắn tùy tiện mượn cớ liền có thể ra tay với ngươi. Những thánh giả khác thì cũng sẽ không vì ngươi mà bênh vực kẻ yếu đâu. Hả? Trong lòng của Lý Bình An thì khẽ run. Bần đạo không thể rời đi Tam Thanh Quan. Hiện tại bên ngoài như có vẻ rất nguy hiểm. Dạ Vũ sán mắt, quay đầu nhìn về phía của Lý Bình An, mê hoặc nói. Nhưng mà nếu ngươi đem lực lượng tiên nhân trong phòng kia đưa cho ta, ta có thể giới thiệu cho ngươi một thánh giả, đảm bảo ngươi an toàn không lo gì nữa. Lý Bình An thì khoát tay áo. Không bàn nữa, 100 cái cũng được. 10 cái ta sẽ giúp ngươi. Quan hệ của chúng ta tốt như vậy cơ mà. Thôi thì 1 cái cũng được. Lý Bình An nằm trên ghế, nhắm mắt lại. Cái đồ hẹp hòi. Dạ Vũ thì thở phì phì, cầm tiểu thuyết mình mới chuẩn bị ra. Trên bìa thì vẽ một nữ hài đáng yêu, mặc cung trang. Bên cạnh viết mấy chữ to. Công chúa thỉnh buông tay. Nửa tháng trôi qua, Ninh Khuyết đi tới trước một tòa thành trì ở Trung Vực. Hắn nghênh ngang đi vào bên trong. Những người lui tới trên đường thì đều nhìn về phía của Ninh Khuyết, có hiếu kỳ, có dè chừng. Sau khi đi vào thành trì, Ninh Khuyết trực tiếp đi về phía của thành Tây, tới trước một tòa đại viện rộng lớn. Trong đại viện thì có một tòa tháp cao chót vót, có 2 đội thánh đường kỵ sĩ thủ hộ phía trước. Ninh Khuyết đứng trước thánh đường, tự nhủ. Chính là nơi này, thánh đường Tinh Vẫn Thành. Ánh mắt của hắn bao phủ một tầng u quang. Trong mắt của hắn, thánh đường thánh khiết được bao phủ một tầng mây đỏ thẫm, nghiệp lực nồng đậm, tựa như đang ở ma giới vậy. U quang trong mắt của Ninh Khuyết chợt biến mất, thánh đường lại khôi phục như cũ, thánh khiết và quang minh. Câu hồn tỏa liên trên cổ tay của Ninh Khuyết trượt xuống, rơi trên lòng bàn tay, hắn thì thầm. Vậy thì dùng cái này tuyên bố bần đạo đã rời núi đi. Thánh đường Tinh Vẫn Thành cũng không phải là thánh đường đầu tiên Ninh Khuyết tìm đến, mà đã là cái thứ 3 rồi. Chỉ là 2 cái thánh đường kia, một cái tản ra công đức kim quang, một cái thì vô thiện vô ác, thực sự không thể hạ thủ. Nếu như chỉ là Tây Vực thánh đường bình thường, đạo môn cũng sẽ không đuổi tận giết tuyệt, chỉ chu nghiệp lực, không trảm công đức. 2 đội kỵ sĩ liếc mắt nhau, vẻ ngưng trọng. Danh tiếng của đạo môn vang vọng tứ vực, từ cách ăn mặc của Ninh Khuyết có thể biết được đây là đạo môn đệ tử. Nhưng đạo môn đệ tử đến thánh đường làm gì? Ninh Khuyết thể lăng không bay tới, câu hồn tỏa liên trong tay rầm rầm xông ra, giống như những đầu ma xà tản ra hắc khí vậy, quấn quanh thánh đường tháp. Thánh đường tháp lập tức tỏa ra hào quang rực rỡ. Từng đạo ánh sáng trắng noãn bao bọc thành vòng tròn,